Phiến tử X công lược X xuyên Việt, chương 47, phiên ngoại, giải thích chụp thời gian. Góc truyện audio.com, Lạc Dịch nghe nói hiện tại có rất nhiều độc giả nói chụp thời gian lộn xộn, xét thấy cõi lòng thủy tinh tan nát thành từng mảnh của tác giả cộng thêm người nào đó lợi dụng phiên ngoại hãm hại đổi mới trình độ vô sỉ, vì thế đề ca đến đây vì đại gia giải thích từng vấn đề của chụp thời gian được rồi, nhìn phân lượng của lệ phí di chuyển, hiện tại cho mời hai cái khách quý đặc biệt lên trang công lược. Máy móc, đại gia hảo, xuyên Việt, vô buồn, đại gia hảo, mễ sách, Lạc Dịch nơi này có mộ khốn kiếp lưu lại lời nói, xét thấy văn này không chịu thời gian ước thúc thích hoạt bát liền nhảy loạn xuyên Việt thời không gây họa nhân gian. Nghiến răng nghiến lợi, hắn muội bị ai làm mại a? Ca dưới ngòi bút của ngươi có thể không bính đáp sao? Có thể không bính đáp sao? Công lược, bình tĩnh không nhìn mộ phiến tử, máy móc tiếp lời. Cho nên văn này có hai cái chụp thời gian tự nhiên và chụp thời gian của Lạc Dịch. So sánh với cơ sở dữ liệu chụp thời gian tự nhiên định nghĩa, tại thời gian lưu động tự nhiên, lấy thế giới làm tham khảo, thời gian trải qua theo trật tự thế giới. Chụp thời gian của Lạc Dịch này đây là lấy Lạc Dịch làm chủ thể, trình tự thời gian hắn trải qua. Văn này là căn cứ chụp thời gian tự nhiên mà ghi lại, không phải lấy chụp thời gian của Lạc Dịch để viết. Ta tỏ vẻ player có thể từ đây ra tay, tự thuật chụp thời gian của mình, giúp nhóm độc giả hiểu rõ ý nghĩa. Lạc Dịch buông hình nhân nguyền rùa trong tay ra. Nhìn phân lượng lệ phí di chuyển, liên quan tới lúc ban đầu, để ca ngẫm lại một chút. Đột nhiên rơi lệ đầy mặt, nhân sinh của ta chính là bị một miếng vỏ chuối làm đảo điên. Công lược, không mang theo một tia cảm tình, ghi lại chụp thời gian của Lạc Dịch bắt đầu từ lúc từ thế kỷ 21 xuyên Việt đến thời không hiện tại. Phụ lục có thể tham khảo chép 19, Lạc Dịch ngây ngốc thành trạng thái lửng lơ, sau đó người tốt bị buộc đóng kịch bắt đầu công lược. Bị dụ dỗ sử dụng lộ tuyến hình thức gặp được tiểu đệ hoa sen kia. Bị lừa gạt lựa chọn S cấp nhiệm vụ gặp được, Bill Gates, đột nhiên cảm thấy nhân sinh một mảnh thảm đạm mộ phiến tử muốn cào tường. Công lược ghi lại, chụp thời gian Lạc Dịch có hai cái tiết điểm, khai triển đạt thành A cấp nhiệm vụ. Liên hoa đồ tần nhất khuyết, khai triển S cấp nhiệm vụ. Tiền đồng, hạ kinh thảo, phụ lục có thể tham khảo chép 20.22. Xuyên Việt sau khi bắt đầu nhiệm vụ S cấp player trong lúc đó gặp rất nhiều. Người quen cũ, Nga mễ sách, Lạc Dịch, xòe ngón tay tính, tiểu lôi tiểu vũ tam nương, hùng hài tử, hạ kinh thảo. Ngô coi như là có đi, gạt người khi đó ca hoàn toàn là một con chim non phấn phấn nộn nộn mới ra lò a, như thế nào có thể nhận thức những người này đến từ. Quá khứ, cùng với, tương lai, bị đùa giỡn đến mức xoay vòng a nha. Công lược ghi lại, chụp thời gian Lạc Dịch kèm theo tiết điểm, trong khi làm nhiệm vụ cấp S tại quán trà gặp phong tỏa lôi, phong tỏa vũ tại lâu trung lâu gặp thích tam nương tại hội đèn. G, trong rừng phong gặp phong tỏa vân, phụ lục có thể tham khảo chép 23, 25.29. Lạc Dịch run run một cái, vẻ mặt cầu xin, sau đó chính là gặp quỷ chi nhánh nhiệm vụ SS cấp ta sát. Lau nước mắt ca không chỉ là thực vật dự bị của trùng tử kia, ngoài ra còn có công năng trên giường đi. Hoàn hảo hạ kinh thảo 87V5 cứu vớt ca cùng thế giới. Xuyên Việt, không hề tự giác trần thuật sự thật, sau đó ngươi ngay trước mặt hắn nhảy vực mễ sách, góc truyện audio.com. Lạc Dịch, nghẹn hỏng, công lược ghi lại, chụp thời gian của Lạc Dịch hai cái tiết điểm, khai triển đạt thành SS cấp chi nhánh nhiệm vụ. Trùng nguyên, dạ trùng tộc, đạt thành S cấp nhiệm vụ. Tiền đồng, hạ kinh thảo, phụ lục có thể tham khảo chép 30.43. Lạc Dịch trên đường nhảy vực gặp đại thần xuyên Việt, vía thế ta hạ cánh tại Tây Yến. Nguyên bản kế hoạch của ca là hoàn thành nhiệm vụ tiền đồng liền căn cứ tin tức trên bức thư xuyên Việt đến Thiên Khánh năm 43, cũng chính là 20 năm trước, nhưng là gạt người khi đó vừa lúc là thời kiên xuôi dòng. Chỉ có thể xuyên tới tương lai, không thể xuyên về quá khứ. Khóc, ít nhất phải đợi nửa năm mới có thể là thời gian nghịch lưu. Vì thế ca quyết định đi hoàn thành thêm một nhiệm vụ cấp S thuận tiện kiếm lộ phí. U oán nhìn xuyên Việt, sau đó ta liền gặp mộ biến thái. Càng thêm u oán nhìn công lược, tại trải qua gần một năm tàn phá ca rốt cục hoàn thành nhiệm vụ đảng giao cho, không phụ mong đợi của dân chúng. Xuyên Việt, không hề hay biết trần thuật sự thật, sau đó người đã bị hắn làm đến mức phải sử dụng xuyên Việt chạy trốn tới Thiên Khánh năm 43, mễ sách. Lạc Dịch, nghẹn hỏng, công lược ghi lại, chụp thời gian của Lạc Dịch ba cái tiết điểm, theo vách núi xuyên Việt đến Tây Yến, khai triển đạt thành S cấp nhiệm vụ, Bạch Hủ Dực theo Thiên Khánh năm 64 Tây Yến quốc xuyên Việt đến Thiên Khánh năm 43 Thanh Kinh Thành. Phụ lục có thể tham khảo chép 45.16. lạc dịch, khi đó thân thể bởi vì bị bạch xà tinh biến thái kia biến thành tàn phế, lại nói vì sao đến cổ đại ta đi đều là vận cốc hoa a sát sát sát sát. Vì bảo vệ, khụ, thần kinh của ta đều phải suy kiệt, khóc, vì thế ca quyết định ca muốn nghỉ ngơi. Làm đại thúc, người qua đường, vào vêu phụ, ni mã tên giống đực nào lại nhìn chúng ca người nọ tuyệt đối là mắt chó không giải thích a sát. Đổi thân thể, quyết đoán đổi, cần phải đổi, chụp bàn, nói các ngươi đều là hai cái vô lương tâm. Đối với xuyên Việt công lược hai mắt đẫm lệ, đau tay, hiện tại giá hàng cao như vậy, xuyên Việt phí dụng cũng không thể tiện nghi một chút, chết cũng là chúng ta đám dân chúng này a khóc, bằng không ca cũng sẽ không bị buộc phải đi làm nhiệm vụ cao cấp bổ khuyết, tiến độ hao phí cũng sẽ không bị hại thành bộ dáng ma quỷ kia, còn bị đứa bé đích thân nuôi dưỡng chặt đầu chơi đâu. Hoàn hảo ta có tác tệ khí. Xuyên Việt player trong lúc này vẫn còn gặp qua Hạ Kình Thảo Nga Mễ Sách. Lạc dịch lần đó ra ngoài vừa lúc đi đường đêm, sau đó khiến khô ta nhặt được một đại kinh hỉ như thế nào. Nghiến răng nghiến lợi, đập đầu. Ta ngu ngốc ngao ngao ngao. Nói cái gì xuân phong cỏ dài, ẩm ướt, nổi hứng lê nha sát sát sát. Hai tay hợp nhất, xin lỗi, chụp thời gian tự nhiên. Ta, của, tương lai, bi kịch một ít có lợi cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Ca chạy về lâu trung lâu sau còn thu được một kinh hỉ lớn hơn nữa đây. Đập bàn, kia hùng hài tử cương nhiên tách ra. Lại đập, lại nói tiểu hài tử sau khi lớn lên đều biêu hãn như vậy sao? Khóc người xem mới trước đây Hạ Kình Thảo, Phong Tỏa Vân có bao nhiêu khả ái a? Vì sao một cái sau khi lớn lên cũng biến thành cái xác không hồn cố chấp cuồng, một cái biến thành cái xác không hồn phong tử. Đột nhiên có chút chột dạ, công lược, không nhìn mẫu phiến tử lên án. Ghi lại chụp thời gian của lạc dịch một tiết điểm và tiết điểm kèm theo triển khai đạt thành S cấp nhiệm vụ. Luân hồi châu quý bội tuyệt, góc chuyện audio.com. Trong lúc làm nhiệm vụ cứu được Hạ Kình Thảo lúc nhỏ, phụ lục tham khảo chép 16,37. Lạc dịch, sau đó ta lại gặp cái biến thái kia tại pháp trường. Hai mắt mang lệ còn bị bắt lại, hai mắt trống rỗng, hiện tại đám đông độc giả đang hưng trí bừng bừng ngồi chờ bi kịch của ta không phải sao a a. Oán khí bắn lên, công lược, tiếp tục không nhìn, ghi lại, chụp thời gian lạc dịch một tiết điểm, theo Thiên Khánh năm 53 tu du sơn xuyên Việt đến Thiên Khánh năm 60 Tây Yến pháp trường. Phụ lục tham khảo chép 18,46. Đến tận đây, chụp thời gian bày ra đã sửa sang lại hoàn tất. Chụp thời gian lạc dịch chỉnh hợp như sau, đạp phải vỏ chuối, theo thế kỷ 21 xuyên Việt đến thời khô hiện tại. Khai triển đạt thành A cấp nhiệm vụ, liên hoa đồ tần nhất khuyết. Khai triển S cấp nhiệm vụ, tiền đồng, Hạ Kình Thảo, trong lúc đó gặp Phong Tỏa Lôi, Phong Tỏa Vũ Thích Tam Nương, Phong Tỏa Vân cũng không nhận thức. Khai triển đạt thành SS cấp chi nhánh nhiệm vụ, Trùng Nguyên, Dạ Trung Tộc, đạt thành S cấp nhiệm vụ, tiền đồng, Hạ Kình Thảo, sau khi nhảy vực, theo vách núi xuyên Việt đến Tây Yến, khai triển đạt thành S cấp nhiệm vụ, Bạch Hủ Dực. Sau khi chạy trốn, theo Thiên Khánh năm 64 Tây Yến của cơ xuyên Việt đến Thiên Khánh năm 43 Thanh Kinh Thành. Khai triển đạt thành S cấp nhiệm vụ, luân hồi châu quý bội tuyệt, trong lúc đó gặp Hạ Kình Thảo lúc nhỏ, sau khi bị chặt đầu, theo Thiên Khánh năm 53 tu du sơn xuyên Việt đến Thiên Khánh năm 65 Tây Yến pháp trường. Ở trên, là chụp thời gian hiện có của lạc dịch. Chụp thời gian tự nhiên chỉnh hợp như sau, Thiên Khánh năm 43 theo Thiên Khánh năm 64 Tây Yến của cơ xuyên Việt đến Thanh Kinh Thành. Thiên Khánh năm 45 gặp Phong Tỏa Vân khi còn bé. Thiên Khánh năm 48, gặp Hạ Kình Thảo khi còn bé, Phong Tỏa Vân trở thành đầu bài. Thiên Khánh năm 49, gặp Quý Bội Tuyệt. Thiên Khánh năm 53, bị Phong Tỏa Vân chặt đầu sau đó từ Tu Đu Sơn xuyên Việt đến Thiên Khánh năm 65 Tây Yến pháp trường. Thiên Khánh năm 62, từ thế kỷ 21 xuyên Việt đến thời khô hiện tại, gặp Hạ Kình Thảo trung tộc. Thiên Khánh năm 63, nhảy vực gặp Bạch Hổ Dực. Thiên Khánh năm 64 từ Tây Yến quốc xuyên Việt đến Thiên Khánh năm 43 Thanh Kinh Thành. Thiên Khánh năm 65 theo Thiên Khánh năm 53 tu du sơn xuyên Việt đến Tây Yến pháp trường. Ở trên là chụp thời gian tự nhiên hiện có, lạc dịch đều đã hiểu đi, đều đã hiểu đi. Độc giả, lệ phí, xuyên Việt nàng nói đã chuyển tới tài khoản ngân hàng của ngươi Nga Mễ Sách. Lạc dịch đông đá, sói mòn, ca hiện tại ở cổ đại làm cái lông gì mà có ngân hàng. Cầu tiến độ ngao ngao ngao, công lược lần giải thích này đến đây chấm dứt, lúc này hữu tình tuyên bố, văn này âm mưu thứ ba là về mẫu phiến tử cùng bạch xà tinh chuyện xưa không thể không nói, là do hồi ức. Tại Thiên Khánh năm 63, và hiện tại, Thiệt Khánh năm 65 tạo thành, vì hồi ức và hiện tại khác nhau, đối thoại hồi ức dùng, hiện tại đối thoại quân dùng. ta tỏ vẻ, player ngươi nên trở về chính văn đi. Lạc Dịch, nhỏ Lệ, ta không cần trở về đối mặt cái kia biến thái a, âm cuối bị kéo dài vô hạn. Xuyên Việt, đồng thời nói với độc giả và mẫu phiến tử bị tha đi. Tái kiến, Mễ Sách, xa xa truyền đến tiếng kêu thê lương thảm thiết, kết, cách chương.